150 Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lựa chọn. Đương nhiên, vô luận Phượng Vũ trong lòng có bao nhiêu sao rồi dám, hiện tại, bọn ta hội đem những kia phóng tới một bên, sau đó lo lắng nhìn thấy Sở Nguyên cùng Độc Cô Nhất Phương quyết đấu. Đúng vậy, Phượng Vũ biết, hiện tại Sở Nguyên chính là ở cùng Độc Cô Nhất Phương quyết đấu. Tuy rằng Độc Cô Nhất Phương ra vẻ đối Sở Nguyên vươn cành ô liu, Sở Nguyên vẫn đang không có chút đáp lại ý tứ, ngược lại vẫn đang ở đau khổ ngăn cản Độc Cô Nhất Phương áp bách. Loại này hành vi ở bên nhân xem ra không khác thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong, thế nhưng là Sở Nguyên vẫn đang đỉnh đầu đầy mồ hôi lạnh tiếp tục ngăn cản Độc Cô Nhất Phương áp bách. Sở Nguyên không sợ Độc Cô Nhất Phương áp lực không đủ, hắn ngược lại sợ hãi Độc Cô Nhất Phương áp lực quá nhỏ. Bởi vì hắn mục đích chính là muốn lợi dụng Độc Cô Nhất Phương đến đột phá, nếu Độc Cô Nhất Phương cấp áp lực nhỏ, như vậy mục đích của hắn đã có thể thất bại. Thế nhưng là ngay tại phía sau, Sở Nguyên hai cái đồ đệ đã muốn một tả một hữu đứng ở Sở Nguyên phía sau, bắt đầu yên lặng chia sẻ Sở Nguyên thừa nhận kia đủ để nghiền nát tảng đá bản tinh thần áp lực. Sở Nguyên trước mắt tảng đá bản đã muốn bị nghiền thành bột phấn, nhưng là Sở Nguyên vẫn đang đem hai chân lâm vào kia bột phấn bên trong, sau đó tiếp tục gánh vác Độc Cô Nhất Phương áp bách. Mà Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong hai cái tiểu tử kia, tắc lắc bắt đầu rồi chính mình lần đầu tiên đối mặt đứng đầu cao thủ thể nghiệm. Đây là một loại rất thống khổ thể nghiệm, bởi vì Độc Cô Nhất Phương áp bách là như vậy cường đại, như vậy man ngoan, lấy bọn họ này nho nhỏ thân thể đến xem, hiện tại đến thừa nhận này đó thật sự là quá sớm. Bất quá bọn họ vẫn đang cắn răng đứng ở Sở Nguyên phía sau, chẳng sợ thân mình đều đã muốn bắt đầu lạnh run, cũng không có nghĩ tới muốn rút lui một chút ít. Bọn họ thủy chung trong lòng đầu ghi nhớ, bọn họ là tứ tượng môn nhân, bọn họ là gánh vác cứu vớt thiên hạ thương sinh linh trọng trách, đúng thời cơ mà sinh bọn họ khẳng định sẽ không như vậy chết đi. Bọn họ đem Sở Nguyên thuận miệng khai vui đùa thật sao, đồng thời cũng đem tứ tượng môn truyền thuyết thật sao. Chẳng sợ bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua gì về tứ tượng môn truyền thuyết, bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng Sở Nguyên mà nói. Sở Nguyên đối với bọn họ mà nói có lẽ có điểm không điều, có lẽ có điểm không dựa vào phổ. Nhưng là Sở Nguyên là ở bọn họ nhân sinh yếu ớt nhất thời điểm xuất hiện, Sở Nguyên xuất hiện làm cho bọn họ kia u ám nhân sinh bắt đầu xuất hiện một tia quang minh, thế cho nên hiện tại biến thành trên giang hồ mỗi người truyền tụng thiên tài. Đối với bọn họ mà nói, Sở Nguyên tồn tại là như vậy trọng yếu, thế cho nên bọn họ phát hiện đều có điểm không ly khai Sở Nguyên. Chẳng sợ bây giờ Sở Nguyên đối mặt này cao như núi Nhạc Độc Cô Nhất Phương thời điểm, bọn họ cũng không chút do dự lựa chọn đứng ở Sở Nguyên phía sau. Độc Cô Nhất Phương đang nhìn đến Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thời điểm liền đường ra tươi cười, đợi cho Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đứng ở Sở Nguyên phía sau thời điểm, hắn lại ngửa mặt lên trời thét dài lên, ha ha ha ha, lão phu đang buồn bực đâu. Giang hồ nghe đồn tứ tượng môn ba người chưa bao giờ chia lịa, vì sao chỉ nhìn đến các hạ một người, hiện tại xem ra, nhưng thật ra lão phu nhiều lo lắng các ngươi là muốn làm cho lão phu áp đảo các ngươi sao. Độc Cô Nhất Phương tự quyết định nhìn thấy. Này tam cái cắn răng kiên trì nhân, khoe miệng đường ra một tia cười khẽ. Độc Cô Nhất Phương chút không ngại tại đây ba người trên người lãng phí một chút thời gian, trước đó ở Điền Bác Gan trên người hắn đều nguyện ý lãng phí nhiều như vậy thời gian. Bây giờ đối mặt càng thêm có thiên phú càng thêm tốt dạy dỗ tam cái người trẻ tuổi, hắn như thế nào có thể luyến tiếc một chút thời gian. Bất quá, Độc Cô Nhất Phương tuy rằng bỏ được một chút thời gian, nhưng là hắn cũng phải có kết quả, hắn không phải cái loại này thời gian nhiều nhảm chán nhân. Ở Độc Cô Nhất Phương xem ra, hắn là có thể tiêu phí thời gian, nhưng là này ba người cũng phải gia nhập hắn dưới trướng mới được, nếu không, chỉ bằng này ba người hành vi, Độc Cô Nhất Phương cũng đã có thể tuyên án bọn họ tử hình. Đáng tiếc Độc Cô Nhất Phương quá mức, chắc hẳn phải vậy, ở Sở Nguyên trong mắt, nhưng cho tới bây giờ không có thần phục này hai chữ, vô luận là Niếp Phong vẫn là Bộ Kinh Vân, bọn họ càng thêm sẽ không thần phục, bọn họ vốn chính là cái loại này ăn mềm không ăn cứng nhân, ở nguyên tắc bên trong, cho dù là Hùng Bá đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ cuối cùng cũng phản loạn Hùng Bá. Đối với bọn họ mà nói, đáng giá bọn họ kiên trì đồ đạc bọn họ sẽ vẫn kiên trì đi xuống. Tỷ như trước mắt tứ tượng môn, tỷ như thiệt tình thực lòng đối đãi bọn họ hơn nữa lại thần bí khó lường Sở Nguyên, bọn họ sẽ vẫn kiên trì. Thế nhưng là đối mặt này hoang dâm vô đạo vô song thành, bọn họ căn bản là sẽ không nhận thức đồng. Có lẽ trước đó ở trên đường gặp cái đó giống như nhân gian địa ngục một loại cảnh tượng lúc sau, bọn họ liền đối này truyền thuyết bên trong lớn nhất thế lực cảm thấy thất vọng rồi. bây giờ bọn họ không biết Sở Nguyên vì cái gì hội đứng ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt, nhưng là bọn họ vẫn đang kiên định đi theo ở Sở Nguyên phía sau đứng ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt. Ở bọn họ xem ra, Sở Nguyên có lẽ là vì trợ giúp Phượng Vũ lấy lại công đạo, có lẽ chính là đơn thuần vì cùng này Độc Cô Nhất Phương tỉ thí một chút khí thế, nhưng là bọn họ tin tưởng, Sở Nguyên hiện tại đứng ra, tuyệt đối sẽ không là vì đầu nhập vào Độc Cô Nhất Phương chẳng sợ người ở bên ngoài xem ra, Độc Cô Nhất Phương là một cái tuyệt thế đại hào, nhưng là ở bọn họ trong mắt, này Độc Cô Nhất Phương cũng không ngoại như thế, có lẽ Độc Cô Nhất Phương võ công lợi hại một chút, có lẽ Độc Cô Nhất Phương của cải dày một chút, nhưng là này đó cũng không đủ để cho bọn họ đối Độc Cô Nhất Phương nạp đầu liền bái. Bọn họ thế nhưng là tứ tượng môn môn nhân là cả giang hồ trật tự giữ gìn người, bọn họ như thế nào có thể đối Độc Cô Nhất Phương loại này bại hoại đầu nhập vào, bất quá nếu không đầu nhập vào Độc Cô Nhất Phương, như vậy bọn họ nhất định phải đối mặt Độc Cô Nhất Phương này khủng bố uy áp, nhưng lại căn bản không có biện pháp phản kháng. Bọn họ cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương uy áp là cỡ nào khủng bố. Cũng bởi vậy, bọn họ hiểu được Sở Nguyên thừa nhận áp lực đến tột cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Ở bọn họ xem ra, như vậy uy áp, đừng nói là thừa nhận đã lâu như vậy, chỉ sợ chính là một cái tiếp xúc, là có thể đưa bọn họ cấp nghiền thành phấn. Cuối cùng bọn họ hiện tại thừa nhận uy áp chính là Sở Nguyên thừa nhận uy áp lúc sau quên kia nhất bộ phận. Thế nhưng là mặc dù là như vậy bọn họ cũng đã cảm nhận được muốn hỏng mất ý tưởng. Thế nhưng là Sở Nguyên vẫn đỉnh ở bọn họ ba người trước nhất đoan. Kia áp lực to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bộ Kinh Vân gian nan oai quá đầu, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng Nhất Phong, sau đó gật gật đầu, chậm rãi tiếp tục bước ra chính mình nệm bước. Hắn biết, chính mình có lẽ thực lực quá yếu nhưng là hắn khẳng định có thể trợ giúp Sở Nguyên chia sẻ càng nhiều áp lực. Đây là Bộ Kinh Vân một loại trực giác, cũng là hắn đối thực lực của chính mình một loại tự tin. Theo Bộ Kinh Vân đi tới, Nhất Phong áp lực nhất thời nhỏ đi nhiều. Dù sao Bộ Kinh Vân thừa nhận áp lực càng nhiều, như vậy Niếp Phong thừa nhận áp lực cũng lại càng thiểu.